Thê tử lười biếng của nam nhân hung hãn. Chương 53-2, Alan quá mê người. 2. Góc truyện audio.com. Editor M. Nioko. Cẩn Lang cũng sẽ không đàng hoàng nghe lời. Thấy Thư Lan không để cho hắn đụng, hắn ngược lại cười khanh khách nhất định sờ. Bởi vì Thư Lan ôm hắn, chỉ có thể dẹp một cái tay. Mới vừa bắt được cái tay này, Cẩn Lang liền tránh thoát một cái tay khác muốn đi sờ. Loay hoay trên trán nàng toát ra mồ hôi hột, lại không đành lòng vứt cháu ngoại trên mặt đất. Tiêu Lang ở một bên thấy phải miệng đắng lưỡi khô. 2 năm qua dáng dấp lười nha đầu đặc biệt nhanh, tựa như cành liễu, thân cao, nơi dưới cổ cũng phồng lên. So rất nhiều nữ tử 14-15 tuổi trong thôn còn phải mượt mà. Dĩ nhiên, hắn cũng không có cố ý nhìn chằm chằm nơi đó người khác, mà là thỉnh thoảng đối diện, không thể tránh khỏi quét qua hai mắt. Hiện tại nàng ôm Cẩn Lang ngồi ở đằng kia, cổ áo buông chút, hắn đều có thể nhìn thấy rãnh nhỏ kia bị dồn ép ra ngoài. Nhìn lại một chút Cẩn Lang ở trong lòng nàng chơi đùa, hắn đột nhiên có chút ghen ghét, khom lưng ôm Cẩn Lang lên, đặt ở trên bả vai. Hai tay vịn hắn, đầu thoáng nghiêng về phía trước. Cẩn Lang cùng ta chơi. Chúng ta không để ý tới gì ngươi. Cẩn Lang rất hưng phấn. Đôi tay ôm đầu Tiêu Lang. Theo Tiêu Lang sải bước đi phát ra tiếng cười vui vẻ. Thư Lan thở phào nhẹ nhõm. Không biết vì sao, trước kia cháu ngoại cùng nàng trêu chọc qua. Bởi vì lúc ấy chỉ có mẫu thân cùng tỷ tỷ. Nàng không có cảm thấy như thế nào. Mới vừa mặc dù cúi đầu, nàng lại biết Tiêu Lang đang nhìn nàng, trong lòng thì có một loại cảm giác quái dị, giống như bị hắn nhìn như vậy là không đúng, tựa như tỷ tỷ muốn uy Cẩn Lang thì tỷ phu cũng sẽ tránh đi ra ngoài. Lại nghĩ đến mỗi tháng Tiêu Lang không ôm nàng ngủ, tay cũng sẽ sờ sờ nơi đó, chỉ cần nghĩ đến cái loại cảm giác kỳ quái đó, cảm giác thoải mái, nàng đều có chút nóng mặt. Hôm sau trời vừa sáng, người một nhà đưa Thư Triển đến trấn trên, đưa mắt nhìn hắn và Tần Minh cùng đi. Gần tối, Thư Lan mơ mơ màng màng sắp ngủ thiếp đi, chợt phát hiện có người vén chăn của nàng lên, rơi vào vòng ôm trong ngực quen thuộc. Nàng mê mang mở mắt, làm sao người đã tới? Không phải hắn nói ôm nàng ngủ rất khó chịu, ước định chỉ mỗi cuối tháng ngủ chung một lần sao? Tiêu Lang đưa tay cởi quần áo trong của nàng, khàn khàn nói, A Lan, ta cũng vậy muốn ăn, hắn trước kia đều chỉ sẽ sờ sờ. Hôm nay nghe được lời Cẩn Lang nói, đột nhiên tò mò ngậm nơi đó sẽ là cái tư vị gì. Cho nên không nhịn được hắn cho mình quyết định không tuân quy củ. Đi qua, Thư Lan nhẹ nhàng cười hắn, nương nói sanh xong đứa trẻ mới có sữa. Ngươi thực ngốc, ta mặc kệ, hiện tại ta liền muốn ăn. Tiêu Lang đột nhiên cảm thấy rất nóng. Một tay lấy chăn hai người đắp lên trên người ném sang một bên. Che đến trên người Thư Lan, cởi quần áo trong của nàng. Chớp mắt tháo cái yếm kia ra. Hai con thỏ trắng nõn không kịp chờ đợi nhảy ra ngoài. Theo hô hấp của nàng nhẹ nhàng phập phồng. Hai hạt đỏ hồng làm người thương yêu. Ánh trăng nhàn nhạt chút xuống, chiếu thanh tu gương mặt của nàng, hai hàng lông mày đen nhánh giống như ngọn bút vẽ ra. Chỗ đậm chỗ nhạt, lông mi dày chớp chớp, thỉnh thoảng che kín cặp mắt hạnh sáng chói hòa hợp, đầu của nàng thoáng chếch hướng trái, cái miệng nhỏ nhắn khẽ dương, có chút thở dốc, bộ dáng yêu kiều, khiến trong lòng hắn dấy lên một đoàn lửa nóng bỏng, hận không được nuốt nàng vào trong bụng. Khảm nàng vào xương cốt, A Lan, hắn cúi đầu kêu, không biết nên làm sao mới phải đây. Hắn thật muốn ăn nàng, lại sợ nàng không chịu nổi. Năm ấy Thúy Hà bị Triệu Đại Lang giày vò dáng vẻ đã bất tỉnh, vẫn nhắc nhở hắn không nên đụng nàng. Thư Lan nghi ngờ nhìn ánh trăng trên người Tiêu Lang, có lẽ là do ban đêm, đen hay trắng đều không quan trọng. Nàng chỉ nhìn thấy tóc mai nghiêng chạm mi hắn. Mặt kiên nghị trầm ổn, ánh mắt của hắn vẫn tĩnh mịch như đàm thủy, nhưng trong nhộn nhạo kia chỉ có nàng mới thấy qua nhu tình. Hắn đối với người khác đều là lạnh lẽo, bất cầu ngôn tiếu, coi như đối mặt cha mẹ nàng. Phần lớn thời gian hắn cũng là bình tĩnh, nhưng nàng lại biết, hắn đang trong núi trong rừng. Trên mặt sẽ có một loại khoe khoang bừa bãi, giống như nơi đó mới là nhà của hắn. Thời điểm hắn cúi đầu hôn nàng, trong mắt sẽ mang theo một phần cẩn thận, sợ làm đau nàng, lại sợ nàng kháng cự. Còn có một loại lo lắng sợ hãi, sợ rằng chỉ có nàng mới thấy qua chứ. Đầu thu gió mát thổi vào, nàng nhẹ nhàng run rẩy. Lang ca ca, chúng ta đắp chăn chứ? Nàng lại không biết, cái đó mới vừa rung động, để cho trước ngực nàng tạo nên sóng lớn. Lạnh không? Vậy ngươi ôm ta tốt lắm. Đôi tay Tiêu Lang vòng chắc eo thon của nàng, khẽ nâng sau lưng nàng lên, cúi người liền ngậm vào con thỏ ngóc đầu dậy, nhỏng lên, nhếch lên một điểm hồng, tròn trịa, thô sáp, ở môi hắn đụng phải thì lập tức liền cứng lên. Ừ, một loại cảm giác thoải mái chưa bao giờ có trong nháy mắt lan khắp toàn thân. Thư Lan ôm lấy eo Tiêu Lang bền chắc, không tự chủ giãy giụa, âm thanh khẽ gọi dọa Tiêu Lang giật mình. Hắn ghé vào bên tai nàng nói, A Lan, đừng kêu ra ngoài, không thể để cho người khác nghe được. Thư Lan ủy khuất nhìn hắn, ta không có gọi. Tiêu Lang nghi ngờ nháy mắt mấy cái, chợt tin lời của nàng, sợ rằng nàng là khó kìm lòng nổi chứ. Vì để đạt được mục đích, hắn lấy cái yếm Thư Lan, thay nàng vây quanh miệng. A Lan ngoan, như vậy ngươi cũng sẽ không lên tiếng. Cột chắc, cúi đầu nhìn coi, thấy dáng vẻ nàng cau mày rất không thoải mái, lại khó hiểu xuống, hôn hôn lên cái miệng bé bỏng của nàng. Vậy ngươi tuyệt đối đừng lên tiếng nữa. Thư Lan gật đầu một cái, thúc giục hắn, ngươi cho ta thêm thân ái, thật thoải mái, sau đó liền đóng chặt miệng lại. Tiêu Lang bị bộ dáng nàng đáng yêu chọc cười, lần nữa chui đầu vào trước ngực nàng, một tay đang cầm một bên, ánh mắt sáng quắc, cổ họng cổn động. A Lan, vì sao ngươi lớn như vậy? Thư Lan nghe không rõ hắn nói cái gì, vừa định ngẩng đầu nhìn hắn một chút, môi hắn ấm áp liền lần nữa ngậm vào mềm mại của nàng. Cái loại đó cơ hồ tê dại nàng tất cả giác quan như thủy triều mãnh liệt, dọc theo sống lưng đánh tới, làm hại từ trong cổ họng nàng phát ra một tiếng không đè nén được than nhẹ. Cố nén mới không có tràn ra trong miệng, động tác của hắn lại càng ngày càng mạnh liệt, cuồng bạo lại có không đành lòng dịu dàng. Thư Lan không kìm hãm được ngưỡng thân, để cho hắn ngậm nhiều hơn sâu hơn, đôi tay ôm lấy đầu hắn trên dưới rung động, không để cho hắn rời đi. Tiêu Lang như nàng mong muốn lặp lại hút mút, say nghiền môi anh đào nàng đang mím chặt, nghe nàng cố nén thở dốc cùng chóp mũi phát ra âm hừ. Thỉnh thoảng ngậm đình, đầu lưỡi ở đó quét qua vòng phấn ngất, nàng sẽ ôm hắn uốn qua uốn lại, tựa như xu nịnh tựa như né tránh, chân thon dài lo lắng khép lại cọ cọ, trêu cho cố nén của hắn. A Lan, dựa vào một tia lý trí cuối cùng, hắn đè lại hai chân của nàng, không để cho nàng cử động nữa. Thư Lan bất mãn, vậy cảm giác mãnh liệt như vậy, chỉ có uốn éo người mới có thể phát tiết. Tại sao hắn có thể thế kia, không để cho nàng động đây? Nàng gãi gãi lưng của hắn, khi hắn liên miên không dứt hút mút lặng lẽ tìm kiếm phương thức mới. Bỗng dưng, nàng cảm thấy một chỗ cứng rắn chống đỡ ở trên bụng của nàng. Thô sáp, nhẹ nhàng nhúc nhích, ma sát, mang cho nàng cảm giác khác thường. Nàng bản năng đẩy lên trên, khiến nó rơi vào giữa hai chân nàng. Nơi đó bị chống đỡ một cái chớp mắt, nàng không tự chủ được đón nó giật giật. Ừ, nàng thoải mái hừ một tiếng. A Lan, huyết dịch toàn thân cùng nhau hướng nơi đó vọt tới. Nếu là còn có thể nhịn nữa, hắn chỉ sợ cũng muốn chướng bạo. Đột nhiên đứng dậy, thoáng qua liền cởi ra quần áo mình. Sau một khắc quần lót Thư Lan đã bị hắn ném qua một bên. Hắn đem lười nha đầu lộn qua, để cho nàng nằm ở trên giường gạch, liều mạng che kín đi lên, trong bóng tối tay của hắn tìm được một chỗ cửa động ướt át. Hắn thử thăm dò dùng ngón tay đụng một cái, sợ Thư Lan sẽ đau, nhưng nàng chỉ là vặn vẹo uốn éo cái mông nhỏ nở nang. Tốt hơn giống như thúc hắn mau mau, trên trán hắn nổi lên gân xanh, một tay nâng bên trái đầy đặn của nàng, hôn lưng nàng nhẵn nhụi như ngọc. Một tay đỡ cứng rắn mình, run rẩy hướng nơi kia trơn nhẵn ướt át tìm kiếm. A Lan, có thể sẽ có đau một chút, ngươi chịu đựng đừng kêu. Biết không, đỉnh to lớn dễ dàng tách ra hai mảnh môi nhỏ trơn trợt. Ở đó thịt non chặt nóng vây khỏa nhảy lên, hắn còn không yên lòng, đứng dậy ở bên tai nàng dặn dò. Phía dưới, Thư Lan lại mong đợi vừa khẩn trương, giống như có nước từ nơi đó chảy ra ngoài. Mà Tiêu Lang cẩn thận đụng chạm cạn rút ra mang tới khoái cảm so mới vừa rồi còn cường liệt hơn. Nàng nghiêng đầu đi xem hắn. Lang ca ca, chúng ta đây là muốn làm gì? Tiêu Lang không dám xâm nhập, chỉ ở cửa động chậm rãi di động, nghe âm thanh nàng dẫn theo giọng mũi nồng nặc cùng thở dốc. Đoán nàng nhất định cũng như mình khát vọng như vậy, liền thử thăm dò nhẹ nhàng đi phía trước vào một chút. Hôn mặt của nàng nói, ca ca muốn cùng ngươi động phòng, sau đó ngươi chính là tể tử ta rồi. Đôi tay giam cầm hông của nàng, chuẩn bị trước sau như một mà vào, nơi đó bị ma sát. Thư Lan khẽ hừ nhẹ một tiếng, không hiểu hỏi tới, nương nói động phòng sẽ sinh tiểu hài nhi, là thật sao? Lần trước nàng hỏi tỷ tỷ là cần lang thế nào tới. Nàng cũng muốn có một đứa bé trắng trắng. Mẫu thân liền ôm nàng nói nàng là nha đầu ngốc, sau đó nói chỉ có lập gia đình, động phòng rồi mới sẽ sinh tiểu hài nhi, cũng nói nàng về sau không hỏi nữa loại vấn đề này. Lang ca ca, như vậy không phải là ta sẽ sinh tiểu hài nhi, ta cũng vậy muốn hài nhi nhỏ như cẩn lang vậy, Thư Lan đầy cõi lòng mong đợi nói, bây giờ nàng hận không được ôm cẩn lang ngày ở trong nhà. Cố tình mỗi lần tỷ tỷ về nhà ở 2-3 ngày liền đi. Nếu là nàng cũng sinh tên con nít béo, mà có thể ngày ngày dụ dỗ hắn chơi rồi. Giống như một chậu nước lạnh tưới xuống. Trong nháy mắt lửa nóng Tiêu Lang bị dập tắt, hắn tại trên người nàng té xuống. Ôm thật chặt Thư Lan, thở bình thường hồi lâu, mới cúi đầu nói, A Lan, chúng ta không sinh tiểu hài nhi. Một cũng không sinh, nhớ tới tiếng kêu trước khi mẫu thân chết khổ sở, nhớ tới biết được Uyển tỷ có thai chôn ở trong lòng hắn hơn nửa năm lo lắng. Chỉ cần nghĩ đến Thư Lan cũng sẽ kinh nghiệm khổ sở như vậy. Cũng có khả năng, cho dù là một chút xíu có thể, hắn đều không dám mạo hiểm hiểm, cũng không cần mạo hiểm, cả người Thư Lan cũng núp ở trong ngực hắn, buồn bực nói, mà ta, cánh tay Tiêu Lang căng thẳng. Cạ mặt của nàng nói, A Lan ngoan, tiểu hài nhi không có chút nào chơi tốt, ngươi quên cẩn lang đi tiểu lung tung ở trên giường sao? Lần đó vẫn còn kéo thối ở trên người ngươi, còn nữa, nửa đêm hắn sẽ khóc nhiều lần, làm cho ngươi ngủ không yên, thân thể Thư Lan cứng đờ, nhớ tới này mấy đêm tiếng khóc rung trời, liền ôm Tiêu Lang nói, vậy ta không sinh rồi. Trống không trong thân thể dần dần biến mất, Tiêu Lang vỗ nhẹ nhẹ lưng của nàng, đợi nàng ngủ, hắn vẫn tỉnh, không có biện pháp gì cho hắn đi vào lại sẽ không hại nàng sinh tiểu hài nhi đây. Ngày mai phải mượn sách thuốc bá phụ đi, cảm giác bị vây chặt rất tốt, hưởng qua một lần, hắn liền nổi ham muốn, tác giả có lời muốn nói, khụ khụ, nơi hai người thịt vẫn là ta đây dối dám, tin tưởng các bạn hiểu được. Cầu xin không thích chớ phun, cách chương.